Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 628, người không thể quán. Mạnh Tử Đào nghe Cảnh Nhạn nói như vậy, thập phần vui vẻ, cười nói, như vậy cũng tốt, ta kiến nghị ngươi, khoảng thời gian này có thể giải sầu, tranh thủ sớm ngày quên tất cả những thứ này, sắp tới 5 năm cảm tình, có như thế dễ dàng quên sao? Cảnh Nhạn cay đắng mà nói rằng, nguyên lai, Tiêu Chính Hào cùng Cảnh Nhạn là bạn học thời đại học. Không phải cũng không phải đồng nhất cái học viện. Tiêu Chính Hào cao hơn Cảnh Nhạn 2 giới. Đang tái sinh đưa tin thời điểm, nhìn thấy Cảnh Nhạn nhất thời coi như người trời. Liền bắt đầu theo đuổi Cảnh Nhạn. Lúc đó Cảnh Nhạn mẫu thân tạ thế không bao lâu. Cảnh Nhạn nội tâm chính hết sức thống khổ cùng mê man. Tiêu Chính Hào tỉ mỉ chu đáo theo đuổi cùng chăm sóc. Vừa vặn bổ khuyết Cảnh Nhạn trong lòng nhân mẫu thân tạ thế lưu lại chỗ trống. Hơn nữa Tiêu Chính Hào lại là Lăng thị người. Có tiếng nói chung, liền liền tiếp nhận rồi Tiêu Chính Hào theo đuổi. Cảnh Nhạn là cái mắt toét cô gái. Giao bạn trai cũng là hướng về phía kết hôn đi. Đối với Tiêu Chính Hào có thể nói là muốn gì được đó. Tuy rằng sắp tới 5 năm trong lúc. Quan hệ của hai người cũng khái va chạm chạm, nhưng ít ra tiếp tục kiên trì, đồng thời kéo dài đến hiện tại, không nghĩ tới ở tới cửa một cước trên nhưng ngừng lại. Nghe xong Cảnh Nhạn giảng giải chuyện xưa của chính mình, Hà Uyển Dịch nói rằng, Cảnh Nhạn, khả năng lời ta nói không êm tai, có điều ta cho rằng, tới hôm nay bước đi này, ngoại trừ Tiêu Chính Hào nguyên nhân ở ngoài, người nguyên nhân cũng khá lớn. Nam nhân và nữ nhân kỳ thực đều là không thể quán. Sẽ bị quán quái. Tiêu Chính Hào tại sao bởi vì chuyện này? Liền đối với ngươi như vậy. Còn là không phải là bởi vì ngươi lúc trước đối với hắn quá nhân nhượng. Dẫn đến hắn cho rằng ngươi quá mềm yếu. Quá dễ bắt nạt phụ. Cảnh Nhạn cay đắng mà nói rằng. Lẽ nào yêu thích một người. Toàn tâm toàn ý địa yêu hắn cũng có lỗi sao? Hà Uyển Dịch nói. Không có sai, nhưng yêu hắn cũng không phải nói mọi thứ sự tình muốn nhân nhượng hắn. Cũng không thể hắn đối với ngươi làm không chuyện lợi. Ngươi cũng phải yên lặng chịu đựng chứ. Hay là một lần hai lần cũng còn tốt. Ba lần bốn lần, hắn liền tập mãi thành quen. Không bắt ngươi cảm thụ coi là chuyện to tát. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Cảnh Nhạn, ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vì ngày hôm nay chuyện này. Tiêu Chính Hào liền làm ra như thế quyết tuyệt sự tình. Nội tâm của hắn bên trong còn có bao nhiêu đối với người yêu đây? Cảnh Nhạn cúi đầu trầm mặc không nói. Sau một chốc, nàng ngẩng đầu lên, quay về hai người hỏi. Lẽ nào chúng ta chút tình cảm này, thật sự liền như thế kết thúc rồi à? Hà Uyển Dịch hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đều như vậy. Các ngươi còn có thể lại tiếp tục kéo dài sao? Cảnh Nhạn vội la lên. Nhưng là, chúng ta đều muốn kết hôn nha. Hà Uyển Dịch nói rằng, kết hôn đều còn có ly hôn. Huống chi các ngươi còn chưa có kết hôn đây. Đương nhiên, chuyện lộn xộn trong nhà. Dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Đây là ngươi cuộc đời của chính mình đại sự. Chúng ta cũng không dễ giúp ngươi làm quyết định. Có điều, ta vẫn là kiến nghị ngươi. Người như thế vẫn là kết thúc tốt. Lời nói không êm tai. Trời mới biết chuyện vừa rồi. Có phải là hắn hay không cố ý. Mạnh Tử Đào cũng đồng ý Hà Uyển Dịch lời giải thích. Lại như lúc hắn gọi điện thoại. Rất ít nghe lậu bên cạnh bằng hữu. Dù cho nghe lọt. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong hắn vẫn là gặp hỏi thêm một cái. Huống chi vẫn là liên quan với ảnh áo cưới chuyện quan trọng như vậy. Tuy nói. Đổi đến trên người người khác, cũng không thể nói quá tuyệt đối. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy rất khả nghi. Cảnh Nhạn lắc đầu liên tục nói. Sẽ không, hắn sẽ không như thế đối với ta. Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch đối diện một chút, đều khẽ lắc đầu một cái. Mạnh Tử Đào nói rằng, Cảnh Nhạn, ta kiến nghị ngươi yên tĩnh một chút. Suy nghĩ nhiều muốn khoảng thời gian này cùng Tiêu Chính Hào chuyện. Này có thể quan hệ đến ngươi một đời hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng đối xử. Nói xong, Mạnh Tử Đào thấy Cảnh Nhạn sững sờ. cũng không biết có hay không đem lời của mình nghe vào. Có điều, làm vì bạn học, hắn có thể làm thế nào đây? Hạo Uyển Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là muốn đổi một phương hướng. Liền hỏi, Cảnh Nhạn, người hiện tại ở nơi nào công tác a? Cảnh Nhạn yếu yếu mà nói rằng, ta công việc bây giờ sa thải, làm không vui sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Cảnh Nhạn nói, không phải, là hắn để ta từ chức, nói là chuyên tâm chuẩn bị chuyện kết hôn, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, do hắn cùng cha mẹ hắn giải quyết. Mạnh Tử Đào có thể không tin, Tiêu Chính Hào gặp đối với Cảnh Nhạn tốt bụng như vậy. Liền hỏi, ngươi cùng hắn một cái công ty? Cảnh Nhạn gật đầu nói, đúng nha, hắn là luật sư, ta là học hành chính quản lý. Sau khi tốt nghiệp, hắn liền đem ta giới thiệu đến công ty của hắn công tác. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên trắng bệch. Hạo Uyển Dịch liền vội vàng hỏi, làm sao? Cảnh Nhạn miễn cưỡng cười vui nói, không có gì. Mạnh Tử Đào nói, thật sự không cái gì. Ngươi là nghĩ tới chuyện gì chứ? Ta, chấm ngoặc kép, Cảnh Nhạn há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mạnh Tử Đào hỏi, Cảnh Nhạn, ngươi có thể nói hay không một hồi lúc trước chỗ làm việc? Hơn nữa luật sư sự vụ sở. Được, vậy ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Cảnh Nhạn không ngu ngốc, biết Mạnh Tử Đào đây là muốn làm gì. Nàng muốn Mạnh Tử Đào không muốn làm như thế, bởi vì nàng không chịu nhận cái này thực tế tàn khốc. Hạo Uyển Dịch khuyên nhủ, Cảnh Nhạn, đau dài không bằng đau ngắn. Huống hồ, ngươi coi như xem đà điểu như thế, lẽ nào sự tình liền sẽ không phát sinh sao? Được, được rồi. Mạnh Tử Đào đi ra ngoài hơn 10 phút, lúc này mới đi trở về phòng. Nhìn đứng ngồi không yên Cảnh Nhạn, hắn lắc đầu nói, kỳ thực đồng nghiệp của ngươi cũng đã nhắc nhở qua ngươi. Tại sao ngươi cũng không tin đây? Cảnh Nhạn nghe xong lời này, chỉ cảm thấy trong óc vù một tiếng, trống rỗng. Hạo Uyển Dịch nhìn Mạnh Tử Đào, hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào đến gần, cẩn thận mà nói rồi một hồi. Nguyên lai, cái kia nhà luật sư sự vụ sở trước nửa năm trước mới tới một vị phụ nữ thực tập luật sư. Tướng mạo cùng Cảnh Nhạn không phân cao thấp, nhưng làm người xử sự cùng với trang phục, so với Cảnh Nhạn cao hơn không dưới một cấp bậc. Vị này thực tập luật sư tiến vào sự vụ sở sau khi hãy cùng Tiêu Chính Hào học tập, kết quả cũng không lâu lắm, hai người liền đầu mày quấy mắt. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời, tân hoan chiến thắng cựu yêu, chính cung nương nương bị một cước đá bay, thực sự là kẻ cặn bã. Hạo Uyển Dịch tức giận mắng một tiếng. Vào lúc này, Cảnh Nhạn đột nhiên đứng dậy, kích động nói rằng, ta muốn tìm hắn để hỏi rõ ràng. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch vội vã đồng thời đem nàng ngăn lại. Người hiện tại quá khứ lại có thể tạo được tác dụng gì? Hắn nếu cũng đã đối với ngươi như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có thể hồi tâm chuyển ý? Hoặc là nói, ngươi còn muốn hắn hồi tâm chuyển ý sao? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn như vậy đối với ta? Cảnh Nhạn vừa khóc lên. Mạnh Tử Đào nói, ngươi không có làm gì sai, chỉ là quá thiện lương, quá dễ nói chuyện. Hạo Uyển Dịch nói tiếp, kỳ thực, ta cảm thấy thiện lương đến là không có sai, then chốt vẫn là đã nhìn lầm người. Có điều, người hướng về phương diện tốt nghĩ, chỉ ít người không có cùng loại cặn bã này kết hôn. Không phải vậy có hài tử gặp lại những này, vậy thì không phải một mình ngươi vấn đề. Sau đó, hai người ngươi một lời ta một câu, đối với Cảnh Nhạn làm khai đạo, cuối cùng cũng coi như để tâm tình của nàng vững vàng đi. Cảnh Nhạn cắn răng nói, nếu hắn đều làm như vậy rồi, vậy ta cũng không có gì hay do dự, tất cả đều kết thúc đi. Nhiều năm sau khi, ta tin tưởng hắn sẽ hối hận. Mạnh Tử Đào cười nói rất đúng, nếu như ngươi muốn cho hắn bị sự vụ sở khai trừ, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Ta, chấm ngoặc kép. Cảnh Nhạn đến cùng vẫn là tàn nhẫn không xuống tâm, từ chối đề nghị này. Quên đi, ta nghĩ dựa vào chính mình. Mạnh Tử Đào nói, vậy cũng tốt. đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cảnh Nhạn nghĩ đến chốc lát, nói rằng, ta muốn đi lấy ta y vật, mặt khác, lại tìm công việc, thật cuộc sống thoải mái. Mạnh Tử Đào nói, công tác, ta có thể giúp ngươi giải quyết, ta bây giờ cùng bằng hữu kết phường mở ra một nhà bán đấu giá công ty. Danh nghĩa còn có cửa hàng đồ cổ, quỹ từ thiện, ngành giấy cao cấp cùng với một nhà đang chuẩn bị xây dựng gốm sứ công ty. Nếu như ngươi đồng ý, có thể ở trong đó chọn một nhà. Cảnh Nhạn càng nghe càng là kinh ngạc. Không phải chứ, ngươi hiện tại đều thành ông chủ lớn rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, đều là chút bán lẻ mà thôi. Như ngươi vậy vẫn là bán lẻ. Cái kia cái gì mới xem như là món làm ăn lớn a? Muốn lời của ta nói, chúng ta trung học cơ sở những bạn học kia, hiện tại hẳn là ngươi lợi hại nhất chứ. Nói đến đây, Cảnh Nhạn nở nụ cười. Ta nhớ rằng lúc trước trên tiếng Anh thời điểm, ngươi cùng Tiền Tên Mập hai người đối thoại, ngươi đóng vai quản lý nhân vật này. Lúc đó đại gia còn đều chuyện cười ngươi, đều cảm thấy ngươi không có thể trở thành quản lý. Hiện tại ngươi thành quản lý người. Nếu như bọn họ biết đến nói, cần phải giật nảy cả mình không thể. Sau đó, Cảnh Nhạn nói rồi Mạnh Tử Đào mấy cái chuyện lý thú. Đậu Hạo Uyển Dịch vui vẻ. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy lúc trước chính mình kỳ thực có chút ngốc bên trong ngu đần. Hiện đang nhớ tới đến đều cảm thấy buồn cười. Bầu không khí cuối cùng cũng coi như không còn ngột ngạt. Mạnh Tử Đào đem công ty của chính mình giới thiệu một chút. Hỏi Cảnh Nhạn có nguyện ý hay không đi. Có chỗ dựa nào có không dựa vào đạo lý à? Cảnh Nhạn khẽ cười một tiếng. Ta nghĩ được rồi. Ta chuẩn bị đi ngươi quỹ từ thiện công tác. Mạnh Tử Đào hơi có chút bất ngờ. Hả? Có thể nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Kỳ thực ta vẫn có tiến vào quỹ từ thiện công tác ý nghĩ. Còn nguyên nhân cũng đơn giản. Bởi vì ban đầu ta có thể thuận lợi địa đọc xong đại học. Cũng là lại gần người hảo tâm trợ giúp. Tuy nói bọn họ không có để ta báo đáp ý nghĩ. Hiện tại ta có năng lực. Hay là muốn báo lại xã hội. Kỳ thực, Cảnh Nhạn công tác sau khi, mỗi tháng đều sẽ quyên ra một phần tiền lương dùng làm từ thiện. Tuy rằng như vậy, nàng vẫn là muốn đi quỹ công ty trợ giúp càng nhiều người. Có điều, ta người này kỳ thực cũng có chút ích kỷ. Chưa hề nghĩ tới vì là từ thiện cống hiến một đời. Vì lẽ đó có thể cũng sẽ không vẫn chờ ở quỹ từ thiện. Hy vọng ngươi chớ để ý a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.